Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 45, nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên cùng Ngũ Tứ ngạc nhiên khi biết được cô còn có anh trai. Người hoang mang nhất chính là Hàn Thiên, trong lòng anh dâng lên sự nghi ngờ. Có phải là trùng hợp hay không, Hàn Thiên anh cũng đang tìm kiếm gia đình và cô em gái bé bỏng của mình. Trong 15 năm qua cậu sống trong đau khổ phải xa gia đình. Đúng, anh ấy tên Tần Thiên. Năm nay anh ấy tròn 27 tuổi. Giọng cô một ngày nhỏ hơn khi nhắc đến anh trai của mình. Thật sự cô muốn biết anh đang ở đâu, 15 năm qua anh sống thế nào. Hàn Thiên, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tần Nhi bất ngờ khi xoay qua nhìn thấy cậu nhìn cô một cách tận tâm đến như thế. Không, không có gì. Thật ra anh đang nghi ngờ trong lòng mình rằng Tần Nhi là cô em gái ruột của mình, vì khi ở gần cô trong lòng anh có cảm giác gần gũi thân thiện nhưng không biết cảm giác đó là gì. Thiên, cậu lên đây với tôi. Vương Gia Uy đến lúc này mới để ý được suy nghĩ sâu xa trong lòng Hàn Thiên. Thật sự mà nói anh cũng có phần nghi ngờ Tần Nhi là em gái của Hàn Thiên, vì chỉ qua lời nói đã khớp được một phần. Đúng là năm nay Hàn Thiên tròn 27 tuổi. Và cái tên Hàn Thiên cũng không phải thật. Được, nói xong hai người đi lên thư phòng riêng của Vương Gia Uy. Bỏ mặt những ánh mắt khó hiểu tại sao đang nói chuyện đã bỏ lên lầu. Tần Nhi không quan tâm đến mấy, vì bản thân cô không có thói quen xen vào chuyện riêng tư của ai. Cô xoay người vui vẻ cùng Vương Tôn. Ngũ Tứ ngồi vui vẻ chơi bài Uno do Vương Tôn bày ra. Thiên, có phải cậu nghi ngờ Tần Tần là em gái của mình? Đúng, nhưng chưa có gì mà nhận đến lúc đó khó xử với nhau. Vương Gia Uy thở dài, thật sự rối rắm trong lòng, không biết làm cách nào cho đúng, làm cách nào cho phải, và cách nào biết được sự thật họ có phải là anh em ruột hay không. Uy, cậu không cần phải đau đầu trong chuyện này, cậu im ngay cho tôi. Vương Gia Uy tức giận, tại sao cậu ta có thể suy nghĩ nông cạn như thế? Anh em với nhau mà như thế thì thế nào? Tên thật của cậu là gì? Tôi không nhớ. Anh thật hết cách, với anh bạn thường ngày bao nhiêu phụ nữ cậu ta cũng có thể nhớ, thế mà có mỗi cái tên sinh của mình cũng không nhớ nổi. Thế này đi, cậu và Tần Tần đến bệnh viện cùng tôi. Làm gì, cậu điên rồi à? Vương Gia Uy mặc kệ Hàn Thiên đang ngây ngốc suy nghĩ. Anh thở dài một hơi, tại sao cậu ta với thằng em trời đánh giống nhau như nhau? ADN. Hàn Thiên đến giờ mới hiểu ra được sự việc, thì ra Gia Uy muốn nhờ đến xét nghiệm ADN để xác minh, chỉ cần hai ADN khớp nhau sẽ biết được rằng hai người là anh em ruột. Vương Gia Uy đi nhanh xuống lầu, yêu thương nắm bàn tay nhỏ của cô đi ra khỏi Vương Cung ra. Bốn người ở lại khỏi cần theo chúng tôi. Tần Nhi bất ngờ vì hành động bá đạo này của anh. Nhưng anh muốn cô đi đâu mà còn có Hàn Thiên còn chưa đợi cô thay đồ. Sau khoảng 30 phút, chiếc xe Lamborghini đen láy đậu trước cổng bệnh viện Từ Hảo. Tần Nhi trợn tròng mắt khi thấy trước mặt cô là bệnh viện. Tại sao anh dẫn em đến bệnh viện là thế nào? Lát rồi em biết sau. Anh không nói cho cô biết lý do anh dẫn cô đến bệnh viện làm gì, nếu nói ra nhất định Tần Nhi sẽ bỏ về ngay. Cô cũng đành bất lực với anh, ai kêu cô yêu một người bá đạo ngang tàn như vậy, giờ phải bất lực đồng tâm. Cao Chí, cậu thử đi xét nghiệm dùm tôi hai mẫu máu này dùm cho tôi. Tần Nhi khó hiểu tại sao anh lấy máu của cô đi xét nghiệm, còn của Hàn Thiên nữa, vì lý do gì đi nữa. Cô phải biết việc này như thế nào. Cậu cứ về một tiếng sau sẽ có kết quả. Được. Chiếc xe nhanh rời khỏi bệnh viện Từ Hảo. Chiếc xe chạy nhanh vượt qua những chiếc xe Hàn lớn trên cao lộ. Hàn Thiên ngồi trong xe hết lo lắng. Hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm thế nào, có trùng khớp hay không. Tần Nhi thở dài, không biết sự việc gì đã xảy ra, quay sang Vương Gia Uy, nhìn thấy anh đang ngồi trò chuyện với Hàn Thiên nên đành xoay ngang nhìn về khung cảnh ngoài đường. Thật ra cô đã sống ở đây cũng lâu nhưng chưa được nhìn thấy phong cảnh đẹp ở Italy vì Vương Gia Huy luôn sợ cô gặp nguy hiểm nên thứ cô muốn gì anh? Điều sai A Phong mua cho Tần Nhi. Cách chương.